Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rõ ràng vẻ mặt cũng sắp cứng đờ. Hán học cô lấy tay chống cằm, tò mò đánh giá nét mặt của cô. Bình thường nhìn cô rất điềm đạm, không ngờ cô cũng rất quật cường như vậy. Mặt cô đỏ lên, cuộn trách hắn. Cái gì? Anh đang giễu sức cợt tôi sao? Từ đầu có giễu cợt cô, chỉ là muốn bảo cô đừng khổ sở. Người đàn ông kia cư nhiên vứt bỏ cô. Tôi tin tưởng rất nhanh hắn sẽ phát hiện mình đã phạm phải sai lầm lớn. Lúc hắn nói những lời này, cô không giống như đang khen tặng, mà là chăm chú trình bày một câu chuyện thực, không có một chút ý tứ đùa bỡn. Những lời này làm cho trong ngực cô ấm áp một hồi, nhẹ nhàng cắn môi dưới. Anh thực sự cho là vậy? Tôi không nói lời ngon tiếng ngọt. Cô không nhịn được phì cười, hốc mắt đã có chút ẩm ướt nam gian. Đúng vậy, người đàn ông này đích xác sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói lời, nói thật, nói thẳng. Kỳ thật, dù cho hắn nói vậy chỉ để an ủi cô cũng rất cảm động. Nhìn thấy trong mắt cô mơ hồ, long lánh lệ quang, không khỏi làm cho đôi mày rậm của hắn lạnh nhướng lên. Đừng vì người đàn ông kia mà rơi lệ, đồ ngốc. Tôi là cảm động phát khóc, anh mới là đồ ngốc, cô tức giận nói. Hắn rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Nếu là cảm động, thì tôi không phản đối, cứ khóc hết mình đi. Vốn định khóc nhưng bị anh nói như vậy, muốn khóc cũng không nổi nữa. Cô vừa tức vừa buồn cười mà nói, nhận lấy khăn giấy, lau sạch nước mắt. Chuyện đổ vỡ của tôi đã giải quyết xong, không có đàn ông lại tìm được một người là được. Dù sao tôi vẫn còn trẻ, may mà giải trừ hôn ước. Dù sao so với sau khi kết hôn lại ly hôn, vẫn tốt hơn. Còn anh định làm sao bây giờ? Nói đến trọng điểm rồi, kỳ thật đây cũng là nguyên nhân chủ yếu hôm nay hắn đến tìm cô. Tôi nghĩ, muốn nhờ cô giúp một chuyện. Cô dừng lại, sương mắt theo dõi vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhỏ giọng nói. Anh không phải là muốn tôi giả bộ làm bạn gái của anh đó chứ? Trong mắt của Xuất Vũ Sâm có chút khó tin. Làm sao cô biết? Để giải trừ nghi ngờ của đại ca anh và đại tẩu tương lai, cho nên anh ắt phải muốn tôi tiếp tục giả làm bạn gái anh, thỉnh thoảng tham dự vài buổi gặp mặt, giúp anh ứng phó với bọn họ, đúng không? Cô chính là có thể ngửi ra ý đồ của hắn. Trước khi hắn mở miệng, liền cảm thấy hắn nghĩ muốn nói như vậy. Hắn kinh ngạc gật đầu, trong mắt tràn ngập tán thưởng. Cô thật hiểu rõ tôi. Nếu như cấp dưới của tôi ở công ty cũng thông minh như cô thì tốt quá. Lại nha, xin hỏi, vị đại lão bản này có muốn vung tiền để chiêu mộ nhân tài như tôi? Không ngờ hắn lại làm như thật sự suy nghĩ. Nếu như cô đồng ý hỗ trợ, tôi nguyện ý thuê cô làm công việc đóng giả là bạn gái. Thật đúng là... Không được. Tại sao? Có bài học kinh nghiệm của ngày hôm qua, tôi cho rằng đây không phải là một lời đề nghị hay ho. Hắn biết cô ám chỉ chuyện cưỡng hôn ngày hôm qua, mặc dù chỉ là môi chạm môi, nhưng nói thế nào vẫn là hắn đã mạo phạm cô, cho dù không phải hắn cố ý. Cô chỉ cần ở bên cạnh tôi, là một nữ thần là tốt rồi. Tôi sẽ không xâm phạm cô. Tôi năn nỉ cô đấy được không? Hắn thành tâm thỉnh cầu. Cô không hề suy nghĩ chút nào cự tuyệt. Không được, anh đi tìm người khác đi. Chuyện làm kẻ thế thần này tôi không thể làm. Hơn nữa tôi đi làm ở ngân hàng tương thân, vạn nhất truyền ra ngoài, người nào không hiểu nội tình lại nói chúng tôi là lừa đảo thì sao? Tôi đối không được. Cầu xin cô cũng không được sao? Dù anh có quỳ xuống đất cũng không được. Cô cũng rất có nguyên tắc. Hơn nữa cô không muốn tham gia vào chuyện tình tay ba của người khác. Người ta đã cắt đứt rồi mà vẫn còn rối loạn. Cô phát thần kinh mới đi làm kẻ chạy cờ. Hắn sương mi. Không được. Tốt. Hình như đã có người nói nợ tôi hai phần nhân tình. Cô mới uống được nửa cốc trà, bỗng sưng cứng đờ. Nếu tôi nhớ không lầm, người kia vẫn còn nợ tôi một cái nhân tình. Khuôn mặt hắn lại trở nên vẻ gian xảo, quen thuộc. Bộ dạng thành thật vừa rồi hoàn toàn không thấy, thay vào đó là nụ cười tính kế. Cô buông chén trà, cắn răng nói. Anh chưa từng nghe qua, giúp người làm niềm vui, không cần báo đáp hay sao? Tôi là người làm ăn, chuyện có lợi sẽ không lãng phí. Hắn kể gian, rõ ràng đã nhìn sang nhược điểm của cô, nắm chặt không tha. Cô có cảm giác đang gặp gỡ với tặc nhân. Đối với người này tùy tiện đưa ra trái tim đồng tình, chả khác nào đưa thịt xê vào miệng sói. Chẳng những làm điều thừa, không ngờ lại còn khiến mình lỗ vốn. Anh là gian thương hay sao? Hắn nhún nhún vai. Tôi chỉ không muốn làm thâm hụt tiền vốn. Ý tứ của hắn là hắn đến thu nợ là món nợ nhân tình. Cô oán hận cắn răng. Trên thế gian khó trả lại nhất chính là món nợ nhân tình. Xem ra cô nhất định phải trả lại hắn phần nhân tình này. Nếu không lần tới người đàn ông này không biết sẽ bắt cô làm chuyện gì để trả nợ, vài nặng lãi không chừng. Chỉ bằng nhanh chóng trả lại cho xong, cho đỡ phải thiệt thòi lớn hơn. Cô vẫn hận nói. Được rồi, tôi giúp anh là được chứ gì. Thật tốt quá, cô thật sự là giúp tôi một đại ân. Cô không phục trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng chính là vẻ mặt tươi cười khi thực hiện được gian kế. Nghiêm túc, ăn nói thận trọng đều là lừa gạt. người này căn bản vốn là một tên gian thương. Cụ thể, tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net